Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 172 xung đột. Ngoạ tào. Bọn họ nói ai, có như vậy trong nháy mắt. Lâm Ánh Nguyệt cùng Tiết Định Sơn cho rằng chính mình ảo thính trong truyền thuyết nhân vật. Thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vui đùa cái gì vậy? Luống cuống tay chân đem quân cờ nhặt lên tới. Lâm Ánh Nguyệt không khỏi nhìn về phía bên cạnh tiểu muội, đại lão ngươi nhưng thật ra nói một câu. À, Tiết Định Sơn cũng quay đầu. Biểu tình trống rỗng, thiếu niên cũng không ngốc. Chớp chớp mắt, hắn hậu chi hậu giác. Gì, ta nói sai lời nói sao? Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào. Các ngươi phía trước chẳng lẽ không biết này ba người thân phận sao? Xẹt qua thái thượng lão quân, hắn chỉ nam cực tiên ông, như vậy rõ ràng đặc thù, trừ bỏ Thọ Tinh còn có thể có ai? Tam đệ tựa hồ là nhìn ra hắn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Thậm chí ý đồ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nội tâm diễn. Nho nhã thanh niên không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Đừng náo loạn, tuy rằng hiện tại trường hợp đã đủ rối loạn, nữ nhân hướng tới đạo đức thiên tôn bọn. Họ ba cái gật gật đầu lúc sau, tiếp theo liền hướng tới Lâm Ánh Nguyệt cùng Tiết Định Sơn cười cười. Các ngươi hẳn là chính là Huyền Ngư đời này thân nhân đi. Lần đầu gặp mặt, ta là Huyền Ngư đầu thai phía trước bằng hữu, hai cánh khẩu môi hơi hơi nhấp khởi. Dương mắt đó là phong hoa muôn vàn tinh phong huyết vũ qua đi. Liễm khởi một thân phong khinh vân đạm, Lâm Ánh Nguyệt máy móc tính gật đầu. Hiển nhiên đã hoàn toàn thất trí, quay đầu tới, nhìn đã thay đổi một bức túi da bạn tốt, nữ nhân giữa mày xa cách cảm dần dần biến mất, đã lâu không thấy, quen thuộc hai chữ từ nàng giữa môi lăn ra. Huyền Ngư, đã lâu không thấy, ngoặc kép, cái quỷ a, rõ ràng một vạn nhiều năm trước vừa mới gặp qua hảo sao. Vội vàng đồng hảo hữu chào hỏi, khách khí không thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Gãi gãi cằm, Huyền Ngư căng ra đầu mở miệng, ách, cho các ngươi giới thiệu một chút, Lâm Ánh Nguyệt cùng Tiết Định Sơn không hẹn mà cùng gật đầu. Động tác muốn nhiều chỉnh tề liền nhiều chỉnh tề, Huyền Ngư chỉ chính mình cười tủm tỉm bạn tốt. Vị này nói vậy các ngươi vừa mới đã nghe được, nàng chính là nữ hoa, nữ nhân. Cũng chính là nữ hoa thập phần phối hợp gật đầu. Các ngươi hảo, ngươi hảo, Lâm Ánh Nguyệt đã bắt đầu luống cuống, Tiết Định Sơn nhưng thật ra hảo một chút. Chỉ là hắn đã ngồi không nổi nữa. Bất động thanh sắc đứng lên, Tiết Định Sơn rốt cuộc cảm thấy thoải mái một chút, đạo đức thiên tôn. Nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn, cũng chính là các ngươi thường nói thông thiên giáo chủ, Huyền Ngư mỗi nói một chữ. Hai người trái tim liền đột nhiên nhảy lên một chút, tới rồi mặt sau, Tiết Định Sơn liền hô hấp đều trở nên khó khăn, lúc này. Nếu trong tay có bình thuốc trợ tim hiệu quả nhanh thì tốt rồi. Người hảo, đây là đạo đức thiên tôn, người hảo, đây là ôn tồn lễ độ nguyên thủy thiên tôn, làm lơ. Mồ hôi lạnh say sưa lão già, thiếu niên, cũng chính là thông thiên giáo chủ có chút bất mãn. Vì cái gì đem ta xếp hạng cuối cùng một cái, đều là thánh nhân cấp bậc đại năng, hắn không cảm thấy Huyền Ngư sẽ so với chính mình cường nhiều ít. Vì thế ngôn ngữ chi gian hoàn toàn không có bất luận cái gì tôn kính ý tứ, ta ghét nhất như vậy. Đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn tuy rằng là huynh trưởng, nhưng luận tổng hợp thực lực, vẫn là thông thiên hơi cường một ít từ vừa vào cửa bắt đầu. Tam đệ liền không thiếu làm chuyện này, bộ dáng này. Như là cố ý tìm cha, mơ hồ minh bạch cái gì. Mày nhăn lại, nguyên thủy thiên tôn vội vàng ngăn lại. Thông thiên, thiếu niên mắt điếc tai ngơ. Chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Huyền Ngư nhìn. Ngươi, hắn thình lình mở miệng. Ngươi dám không dám đánh với ta một hồi. Cái này phần tử hiếu chiến. Nguyên lai ngay từ đầu liền đem Huyền Ngư trở thành mục tiêu của chính mình, trách không được nói. Làm hắn hồi địa cầu thời điểm, hắn đáp ứng như vậy thống khoái đâu, đạo đức thiên tôn trong lòng hiểu rõ. Bất quá lại không tán đồng, Thông Thiên, ngươi đừng náo loạn, thiếu niên trắng hai cái ca ca liếc mắt một cái. Nhân gia còn chưa nói lời nói đâu. Hai ngươi khẩn trương cái gì? Nhất phiền bọn họ như vậy. Làm chuyện gì nhi đều rong rong dài dài, rõ ràng có thể động thủ. Thế nào cũng phải đi lên trước giảng một hồi đạo lý lớn không thể, phong thần đại kiếp nạn qua đi. Lúc sau, an ổn nhật tử quá lâu rồi. Thông Thiên giáo chủ tay ngứa không được, thật vất vả tìm được rồi cái được xưng có thể đánh. Hà có thể dễ dàng buông tha. Hắn không thuận theo không buông tha. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Huyền Ngư không lưu tình chút nào cự tuyệt, đánh đánh giết giết mấy chục. Vạn năm, nàng đã sớm đã đủ đủ, mày nhăn lại lại buông ra. Thông Thiên giáo chủ đốn giác không thú vị. Thiết, thật không kính, không được. Đến nghĩ tới biện pháp mới hảo, nhìn Huyền Ngư thân ảnh. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Hoàn toàn không có chú ý tới hai người chi gian gió nổi mây phun. Tiết Định Sơn mãn đầu óc cũng chỉ dư lại một ý niệm. Nói tốt tiên giới tầng dưới chót, đều là gạt người. Nói tốt hạt mè tiểu tiên, cũng là gạt người. Đã nhận ra cờ hữu ánh mắt, thái thượng lão quân tức khắc liền xấu hổ. Ách, cái kia, ta có thể giải thích. Tiết Định Sơn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn. Cũng không nói lời nào, thật sự là khiêng không được. Thái thượng lão quân vội vàng dùng ra trăm thí bách linh độn pháp. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới. Ta còn có việc nhi muốn tìm Ngọc Đế hội báo đâu. Liền đi trước, gặp lại sau. Chuyện này khiến cho đạo đức thiên tôn bọn họ nhọc lòng đi thôi. Không chút do dự, hắn phất trần vung. Cả người nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Trấn Nguyên đại tiên theo sát sau đó. Ta phải trở về nhìn xem trong quan nhân sâm quả chín không? Liền không quấy rầy các vị thánh nhân tại đây nghỉ ngơi. Cáo từ, Nam Cực Tiên Ông tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng cũng thực mau cùng thượng. Cảm ơn chiêu đãi, ta cũng muốn đi rồi, nháy mắt công phu. Sân tức khắc trống chảy rất nhiều ai. Tiết Định Sơn sâu kín thở dài. Hôm nay lúc sau, nên lấy cái gì đối mặt ngươi? Ta tổ sư gia, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này. Nhớ tới đối phương cùng chính mình chơi cờ khi nhiều lần chơi xấu hành động. Tiết Định Sơn liền cảm thấy một trận mạc danh toan sảng, có thể nhìn đến hắn như vậy một mặt. Chính mình cũng coi như là đồ tôn bối đệ nhất nhân đi. Không đúng. Còn có chính mình ngoại tôn nữ đâu, Tiết Định Sơn thật sự là tưởng tượng không đến. Chính mình ngoại tôn nữ thế nhưng che giấu sâu như vậy, cùng vài vị thánh nhân chuyện trò vui vẻ. Này lại nên là như thế nào một loại cảnh giới? Không cần khẩn trương, Huyền Ngư không khỏi ra tiếng trấn an. Bình thường tâm có thể, giống bọn họ như vậy cảnh giới tồn tại. Chỗ nào còn sẽ so đo cái gì mạo phạm không mạo phạm, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Chính là, nàng căn bản làm không được a a a a a a. Trong lòng điên cuồng thét chói tai, Lâm Ánh Nguyệt cầm ấm trà tay đều đang run rẩy. Rốt cuộc, ngoạn ý nhi này so thấy tổng thống nhưng kích thích nhiều, tổng thống đó là sinh thời hệ liệt. Trong truyền thuyết nhân vật, còn lại là 180 đời đều không thấy được một hồi, ngươi. Các ngươi uống nước sao? Lâm Ánh Nguyệt cảm thấy chính mình lắp bắp hảo mất mặt. Nhưng là nàng khống chế không được, ô ô ô ô. Tiểu muội cứu ta, tựa hồ là đã nhận ra trước mặt cái này tiểu nữ sinh khẩn trương. Nữ hoa tiến lên, nhẹ nhàng dùng tay nâng lên run rẩy không thôi ấm trà. Cho ta tới một ly đi, hảo, hảo, ngốc ngốc nhìn gần trong gang tấc dung nhan. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, Lâm Ánh Nguyệt sắc mặt bạo hồng, ta đi cho ngươi lấy cái ly. Phốc, đám người chạy lúc sau, nữ hoa nhịn không được để sát vào, người này tỉ tỉ cũng thật có ý tứ, nhìn đáp ở chính mình đầu vai tay. Huyền Ngư đảo cũng chưa nói cái gì, bất quá, tựa hồ có chỗ nào không đúng a? Nói, ta nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi không như vậy cao đi. Huyền Ngư có chút hồ nghi, nàng hiện tại đại khái 1m7. Không đầu thai thời điểm 1m75, nếu nhớ không lầm nói. Nữ hoa hóa thành nhân loại bộ dáng thời điểm, giống như so với chính mình lùn như vậy một chút, ngươi lại trộm cho chính mình nhéo phó thể xác. Không có, nữ hoa lời lẽ chính đáng, ta sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Huyền Ngư, ngoặc kép, không, ta không tin, cảm giác được bạn tốt rõ ràng so với trước cao một ít. Dựa vào chính mình trên người trọng lượng cũng nhiều một chút. Nghĩ nghĩ, Huyền Ngư cuối cùng vẫn là không có vạch trần nàng, hoàn cảnh tốt. Không khí đủ, không trong chốc lát mọi người liền nói chuyện phiếm lên, thật vất vả tụ ở bên nhau. Tổng muốn lẫn nhau chi gian giao lưu một chút tin tức, chẳng qua nội dung sao. Đối Tiết Định Sơn cùng Lâm Ánh Nguyệt hai cái phàm nhân tới nói. Liền không phải như vậy hữu hảo, đạo đức thiên tôn nhìn về phía chính mình hai cái đệ đệ. Vũ trụ bên trong, gần nhất nhưng có chuyện phát sinh. Phốc, ngô, chợt nghe thế sao đại đề tài. Lâm Ánh Nguyệt thiếu chút nữa không đem trong tay cái ly quăng ra ngoài, thấy ánh mắt mọi người đều. Tập trung tới rồi trên người mình, nàng không khỏi cảm thấy một trận run sợ kia, cái kia, các ngươi tiếp tục, thu hồi chính mình ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thói quen nhìn chính mình cái kia không bớt lo tam đệ. Đi theo ở tam đệ phía sau, không lo không có cục diện rối rắm thu thập tạm thời không có dị động, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ. Nghĩ, Nga đúng rồi, nhưng thật ra xếp hạng đệ tam cái kia có điểm không an phận. Nhưng là bị thông thiên giáo huấn một đốn lúc sau, đối phương sẽ không bao giờ nữa dám lên tiếng, đồng dạng là đại thế giới. Đệ tam danh theo chân bọn họ tương ứng này hai cái căn bản vô pháp so thuộc về đoạn nhai thức tranh. Lệch đối phương cầm đầu vị kia tu luyện nhiều năm. Rốt cuộc đặt chân thánh nhân chi cảnh, có thể là thực lực bạo trướng lúc sau bị lạc chính mình. Đối phương thế nhưng ý đồ tới bên này cướp đoạt tài nguyên, toàn bộ vũ trụ duy nhị hai cái được trời. Yêu ái nơi, các loại pháp khí ùn ùn không dứt, hơn xa bọn họ có thể so sánh, khá vậy đúng là bởi vì như vậy. Mới có người đỏ mắt phỏng chừng là đã sớm nhắm ngay mục tiêu. Chờ tới rồi thánh nhân chi cảnh sau lại thừa dịp địa cầu không ai. Sau đó tới bên này thử thời vận kết quả rõ ràng. Còn chưa đi rất xa, đã bị tính cách nhất tàn bạo thông thiên giáo chủ cấp đụng phải, hảo một đốn ẩu đà. Đối phương không cái mấy ngàn mấy vạn năm là đừng nghĩ khôi phục lại, đối tình huống như vậy một. Chút cũng không ngoài ý muốn, đạo đức thiên tôn nhìn về phía một bên nữ hoa, đừng nhìn ta, nữ hoa xua xua tay. Ta nhéo 18 năm tượng đất, căn bản liền không từ kia viên hoang tinh đi ra ngoài quá, như vậy à. Đạo đức thiên tôn hiểu rõ, Huyền Ngư đạo hữu đâu? Huyền Ngư lắc đầu, ta cũng giống nhau, thật lâu không có ở vũ trụ hành tẩu qua, đạo đức thiên tôn cười. Đạo hữu nói đùa, đạo hữu liền tính là không thường ở trong vũ trụ hành tẩu. Cũng như cũ làm người không dám khinh thường, nghe tới siêu cấp lợi hại bộ dáng a. Lâm Ánh Nguyệt chăm chào cao tâm. Đặc biệt muốn biết đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì. Chẳng qua nàng túng, không dám mở miệng hỏi mà thôi, không biết có phải hay không nghe được Lâm Ánh Nguyệt tiếng lòng. Giây tiếp theo, nàng nghi vấn phải tới rồi giải đáp, dù sao cũng là đem toàn bộ đại thế giới. Sở hữu thượng cổ thần ma đều xử lý tàn nhẫn người a. Không cần hỏi. Nói chuyện trừ bỏ thông thiên giáo chủ ở ngoài liền không người khác, hắn ngữ khí lạnh lạnh. Trong mắt có dấu kín không được hưng phấn, từ từ, hắn nói cái gì tới. Tiết Định Sơn đột nhiên ngẩng đầu, ngoại tôn nữ nàng xử lý ai? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Huyền Ngư động tác một đốn, đối, chính là như vậy, biết chính mình tìm đúng rồi phương pháp, thông thiên giáo chủ cố nén cười to xúc động. Các ngươi hai cái chỉ sợ còn không biết đi, các ngươi trước mặt vị này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nàng tới phía trước. Chính là đem toàn bộ tinh cầu người đều giết sạch rồi a. Như vậy nhiều người, một cái không lưu, hắn khoa tay múa chân một chút. Tươi cười dần dần mở rộng, răng rắc một tiếng. Huyền Ngư trong tay cái ly xuất hiện một tia vết rách đủ rồi. Thông thiên, ngoặc kép. Hết chương.